Phụ lục 2, 7 giai đoạn. Trích trong Keeping the Breath in Mind, giữ hơi thở trong tâm, của thiền sư Ajahn Lee. Có 7 bước căn bản. 1. Bắt đầu với 3 hay 7 hơi thở vào ra dài. Nghĩ bút với hơi thở vào và đô với hơi thở ra. Hãy giữ các âm dài như hơi thở. 2. Hoàn toàn tỉnh giác với hơi thở vào ra. 3. Quan sát hơi thở khi nó vào ra, biết nó dễ chịu hay khó chịu, rộng hay hẹp, vướng mắc hay thông suốt, nhanh hay chậm, dài hay ngắn, nóng hay mát. Nếu cảm thấy hơi thở không thoải mái, thay đổi hơi thở cho đến khi thấy thoải mái. Thí dụ, nếu thở vào thở ra dài mà thấy khó chịu, thì thử thở vào ngắn, thở ra ngắn. Ngay khi đã điều chỉnh hơi thở cho dễ chịu, hãy để hơi thở ấy trải ra khắp châu thân. Bắt đầu với hơi thở vào ở gáy, rồi để hơi thở chảy dài xuống sống lưng. Rồi nếu là nam, hãy để hơi thở dọc theo chân phải đến tận gót chân, các đầu ngón chân và thoát ra ngoài hư không. Lại hít thở vào ở gáy, để hơi thở chảy dài xuống sống lưng, rồi xuống chân trái đến tận các ngón chân và ra ngoài hư không. Nếu là nữ, hãy bắt đầu bên trái trước, vì hệ thống thần kinh nam và nữ khác nhau. Sau đó, để hơi thở đi từ gáy xuống hai vai, qua khuỷu tay, cổ tay, đến các đầu ngón tay và ra ngoài hư không. Hãy để hơi thở đi từ yết hầu xuống các dây thần kinh trung tâm ở phía trước thân, qua phổi, gan, xuống tận thận và ruột kết. Hít vào ngay giữa ngực và để nó xuống tận các đường ruột. Hãy để các cảm giác của hơi thở trải rộng cho đến khi chúng kết nối và chảy cùng với nhau, và bạn sẽ cảm nhận một cảm giác thoải mái hơn nhiều. 4. Tập 4 phương cách điều chỉnh hơi thở. A nhỏ, vào dài, ra dài. B nhỏ, vào dài, ra ngắn. C nhỏ, vào ngắn, ra dài. D nhỏ, vào ngắn, ra ngắn. Thở cách nào mà bạn thấy thoải mái nhất? Tốt hơn, cứ học thở thoải mái với cả 4 cách, vì điều kiện vật lý và hơi thở của bạn luôn thay đổi. 5. Hãy làm quen với các gốc hay điểm tập trung của tâm, những điểm dừng của hơi thở, và tập trung ý thức vào điểm nào mà bạn thấy thoải mái nhất. Một số điểm gốc là A nhỏ, đầu mũi. B nhỏ, giữa đầu. C nhỏ, dòm họng. D nhỏ, yết hầu. E nhỏ, xương ức. F, rốn hay điểm trên rốn. Nếu bạn thường thấy nhức đầu hay có vấn đề về thần kinh, tránh chú tâm vào bất cứ điểm nào trên yết hầu, và tránh cố gắng đè nén hơi thở hay đặt mình vào thế khó xoay trở. Hãy thở nhẹ nhàng, tự nhiên. Hãy để tâm thoải mái với hơi thở, nhưng đừng cho nó vụt mất. 6. Trải tâm tỉnh giác. Cảm giác các thọ tràn đầy thân. 7. Kết hợp các cảm nhận qua hơi thở trên khắp thân, để chúng chảy chung một dòng nhuần nhuyễn, giữ sự tỉnh giác hết sức mạnh mẽ. Một khi hành giả đã ý thức đầy đủ về mọi tính chất của hơi thở trên thân, hành giả cũng sẽ đạt được sự hiểu biết đủ loại tính chất của các thành tố khác. Hơi thở, bản chất của nó là có nhiều khía cạnh. Các cảm giác của hơi thở chảy tràn qua hệ thần kinh, có hơi thở đi quanh các dây thần kinh, có cái trải từ các dây thần kinh đến từ lỗ chân lông. Các cảm giác của hơi thở có ích và có hại trộn lẫn vào nhau theo bản chất của chúng. Tóm tắt. A nhỏ, để làm tốt hơn các năng lượng sẵn có trong mọi bộ phận cơ thể, để ta có thể chịu đựng được những thứ như bệnh tật, đau đớn. B nhỏ, để làm rõ hơn trí tuệ đã sẵn có bên trong ta, để nó có thể trở thành cơ bản cho các thiện xảo, đưa đến sự buông thư và thanh lọc tâm. Ta nên luôn nhớ đến 7 giai đoạn này trong tâm, vì chúng tuyệt đối cơ bản về mọi khía cạnh của thiền hơi thở. Chú giải Abhidhamma Di Diệu Pháp, quyển thứ 3 trong tạng kinh Pali, bao gồm các gian bản được hệ thống dựa vào các liệt kê từ giáo lý của Đức Phật. Arjan, thầy, người đỡ đầu. Apadana, còn gọi là Avandana. Các câu chuyện được kể trong các chương cuối của tạng kinh Pali cho rằng Đức Phật và các đệ tử của Ngài được đi trên con đường đến giác ngộ nhờ đã cúng dường đến một vị Phật trước đó và đã hồi hướng công đức đó đến một loại giác ngộ đặc biệt. Arahant, bậc thánh thiện hay bậc đáng tán thán, nghĩa là người mà trong tâm không còn các uế nhiễm, do đó không phải tái sinh. Danh hiệu của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài. Brahma, vị ở trên các cõi trời sắc giới và vô sắc giới, một vị trí đã đạt được, nhưng không phải là vĩnh viễn, do dung trồng các giới hạnh và thiền định Johanna, cùng với lòng từ bi, hỷ, xả, vô lượng. Buddha, tỉnh giác, một danh hiệu của Đức Phật. Chedi, tháp chứa xá lợi của Đức Phật hay của đệ tử của Ngài, các vật dụng liên quan đến các Ngài hay các bản kinh Phật giáo. Dhamma, giáo lý của Đức Phật, sự thực hành các giáo lý, sự giải thoát khỏi khổ đau đạt được nhờ thực hành. Jataka, các câu chuyện được ghi chép trong tạng kinh Phật giáo liên quan đến các tiền kiếp của Đức Phật. Jhana, thiền định. Kama, còn gọi là Kama, hành động có chủ tâm, qua thân khẩu ý, đem lại hậu quả cho người hành động dựa vào tính chất của sự chủ tâm. Khanda, các uẩn. 5 uẩn là các thành phần của cảm xúc giác quan, căn bản cho cảm giác của cái ngã. Chúng là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tâm được coi là giác quan thứ 6. Nibbana, còn gọi là Nirvana, Niết Bàn, giải thoát, sự diệt tận của tham, sân và si trong tâm. Kết quả là hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau, phiền não. Pali, ngôn ngữ dùng trong các kinh tạng Phật giáo. Parami, Ba La Mật, 10 đức tính, nếu được phát triển sẽ đưa đến giác ngộ. Bố thí, Dana, trì giới, Sila, xuất gia, Nekhamma, trí tuệ, Bana, tinh tấn, Virya, nhẫn nại, Khanti, chân thật, Sakcha, quyết tâm, Atithana, tâm từ, Metta, và tâm xả, Upekha. Sangha, cộng đồng các đệ tử của Đức Phật. Thông thường, danh từ này được dùng để chỉ các đệ tử xuất gia. Lý tưởng hơn, danh từ này chỉ các đệ tử, bao gồm cả cư sĩ và tu sĩ, đã tu chứng được ít nhất sơ thiền trên đường đi đến giải thoát. Phật, Pháp và Tăng được gọi chung là Tam Bảo. Người Phật tử nương trú nơi Tam Bảo, coi đó là các hướng dẫn tột cùng trong cuộc đời một con người. Sumeru, ngọn núi huyền thoại rất cao, được cho là ở trung tâm vũ trụ, về phía bắc của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Thampo, sư phụ, tiếng gọi để diễn tả lòng kính yêu đối với các lão tăng ở miền đông nam Thái Lan. Wat, tu viện, chùa.